Đại Đường Đạo Soái, chương 544, tình hình hạn hán ở Định Châu, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với tình hình hạn hán lần này, vi thần cho rằng phải thực hiện 3 chuyện. Thứ nhất, dán bố cáo trấn an dân tâm. Thứ hai, nghiêm ngặt đốc thúc thương nhân địa phương, cấm chữ hàng lương thảo, lên giá cố định. Thứ ba, vận chuyển lương thực đến kho thóc gần Định Châu, để có thể cứu đói bất cứ lúc nào. Diệp Tông Diễn năm nay đã 60 tuổi, râu tóc trắng bóng theo tiếng nói của hắn rung lên, có chút buồn cười, nhưng văn võ cả triều lại không một người nào dám khinh thường người này. Diệp Tông Diễn là trạng nguyên lang thời kỳ Tùy Dương Đế, cũng không có xuất thân tốt, nhưng lại có tấm lòng yêu nước yêu dân sáng ngời. Chế độ khoa cử thời nhà Tùy là phục vụ cho danh môn đại phiệt, vì vậy Diệp Tông Diễn tuy là trạng nguyên lang, nhưng chức quan rất thấp, chỉ là huyện úy địa phương. Khi hắn đảm nhiệm huyện úy, Vũ Văn Phiệt vì giành tư lợi đã cấu kết với thương nhân, nâng giá muối, khiến bách tính không có muối mà ăn. Diệp Tông Diễn xin cứu giúp cho dân không có kết quả, trong cơn giận dữ, dùng tất cả bổng lộc của mình mua một túi muối lớn, đổ tất cả lên người chất nhi Vũ Văn Hóa Cập là người phụ trách kinh doanh muối riêng, đánh hắn một trận, sau đó đổ hết muối dưới đất vào trong miệng hắn. Lúc đó chất nhi của Vũ Văn Hóa Cập đang vụng trộm quan hệ với quả phụ, bên cạnh cũng không mang theo hộ vệ, bị Diệp Tông Diễn dùng muối giết chết. Muối ăn vào thời kỳ cổ đại không trải qua bất cứ trình tự gia công nào, hơn nữa vì đề cao lợi nhuận, trong diêm còn pha rất nhiều thứ độc hại cho cơ thể. Loại muối này sau khi được đun nóng và pha loãng có thể giảm bớt nguy hại, nhưng loại muối sống này thì cơ thể con người không thể chịu được. Diệp Tông Diễn cũng vì vậy bị Vũ Văn Phiệt phát lệnh truy nã, may mà lúc đó Cầu Nhiêm Khách và Hồng Phất Nữ đi qua cứu được Diệp Tông Diễn. Diệp Tông Diễn cũng bởi vậy ẩn cư, không màng đến thế sự. Sau khi Đại Đường lập quốc, Lý Kiến Thành nghe danh Diệp Tông Diễn mới mời hắn xuất sơn, sử dụng cho Đại Đường. Mọi người đều biết Lý Thế Dân giành được ngôi vị hoàng đế không phải vẻ vang gì, khi hắn thượng vị, để củng cố thế lực của mình đã tẩy trừ tất cả những bè đảng tâm phúc của Lý Uyên, Lý Kiến Thành, đổi thành tâm phúc của mình. Duy độc có Diệp Tông Diễn và Ngụy Trinh là ngoại lệ. Ngụy Trinh dựa vào tài hoa trị thế hơn xa người, còn Diệp Tông Diễn dựa vào tấm lòng vì nước vì dân. Hắn là một vị đại thần làm việc không cầu hồi báo, mặc dù hiện nay đã 60 tuổi, nhưng vẫn như khi còn trẻ, chỉ cần là chuyện quan hệ đến sinh kế của bách tính, hắn tuyệt đối nghiêm túc, hoàn toàn vì lợi ích của bách tính, dám làm một vị đại thần ngay thẳng trong Kim Loan Điện. Ba kiến nghị mà hắn đưa ra cũng đều suy nghĩ từ góc độ của bách tính. Lý Thế Dân tức giận không đồng ý, tình hình hạn hán còn chưa phát sinh, đã nghĩ đến tai họa kéo đến. Nên phòng ngừa chu đáo, hay không dám nghĩ dám làm, qua loa ứng phó. Mỗi lần thiên tai phát sinh, đều nghĩ làm thế nào cứu tế, lẽ nào thực sự không có cách phòng ngừa thiên tai. Chúng ta vĩnh viễn ở vào cục diện bị động chịu đòn. Hắn cũng không phản đối cứu tế thiên tai, cũng không cho rằng Diệp Tông Diễn nói không có đạo lý, chỉ là hắn là một hoàng đế dám nghĩ dám làm. Hắn không muốn bị ông trời ràng buộc mù quáng đáp lại tất cả vấn đề nan giải mà ông trời vứt cho bọn hắn. Cái này, Diệp Tông Diễn làm sao hy vọng nạn, gocchuyenaudio.com. Hạn hán xuất hiện, hắn khổ sở nói, sức người có thể đấu với trời xanh sao? Chuyện đó còn chưa chắc. Lúc này, dưới điện truyền đến một tiếng phản bác, Lý Thế Dân tinh thần phấn chấn, nhận ra đó là thanh âm của Đỗ Hà. Kỳ thực hắn cũng không phải không biết trời không có mưa, không ai cưỡng cầu được, chỉ có điều hắn là một hoàng đế quân lâm thiên hạ, không thích bị ràng buộc, muốn đấu với trời xanh một trận. Đỗ Hà xuất hiện, ý nghĩa kỳ tích đã tới. Tồn tại của Đỗ Hà mang đến cho hắn vô số kinh hỉ. Đỗ Hà đứng ra, vừa lên tiếng, loại tâm tình chờ đợi lập tức hiện lên trên mặt. Diệp Tông Diễn cũng hơi dị động, vội vàng khom lưng thở dài nói với Đỗ Hà. Xin Đỗ Tả Tư Lang Trung chỉ giáo. Tả Tư Lang Trung là chức vị hiện tại của Đỗ Hà, hắn đã giành được chiến công chói lọi trong nhiệm vụ khai phá Giang Nam. Lý Thế Dân đã đề bạt hắn làm Tả Tư Lang Trung của Thượng Thư Tỉnh, trở thành một trong những quan lại hạch tâm của Thượng Thư Tỉnh. Diệp Tông Diễn là quan ở Đại Tư Nông, cùng cấp với Lục Bộ Thượng Thư, luận về địa vị chức quan hơn xa Đỗ Hà, nhưng hiện nay tài hoa của Đỗ Hà đã được tuyệt đại bộ phận văn thần tán thành. Đối mặt với Đỗ Hà, Diệp Tông Diễn cũng chờ mong hắn có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết tuyệt diệu. Tiểu Đỗ Ái Khanh mau nói, Lý Thế Dân cũng khẩn trương thúc giục, Đỗ Hà thấy quần thần đều tập trung nhìn mình tiến lên một bước nói. Khởi bẩm bệ hạ, con người xác thực khó đấu với trời xanh, trời không đổ mưa không thể cưỡng cầu, nhưng vạn sự đều có phương pháp ứng biến. Cho nên tồn tại của tình hình hạn hán, xét đến cùng là ở chỗ nhu cầu cần nước của lúa mạch quá lớn, thiếu nước mưa, khó có thể trữ nước, vậy sao chúng ta không đổi sang trồng một loại thực vật không cần nhiều nước? Giống như cây xương rồng trong sa mạc đại mạc khô hạn, nhưng trên đường đi xương rồng vẫn tươi tốt, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của tự nhiên. Diệp Tông Diễn trầm mặc hồi lâu nói, chuyện này Đỗ Tả Tư Lang Trung nói cũng không phải không có đạo lý, chỉ là thực vật nông tác chỉ có 5 loại ngũ cốc hoa màu là kê, đậu, vừng, lúa mạch, lúa, hiện nay đậu mạch ở Định Châu đã chịu ảnh hưởng của nạn hạn hán, sinh trưởng dị thường, có thể trông cậy vào cây nông nghiệp khác sao? Đỗ Hà cười nói, loại cây nông nghiệp thường thức xác thực không có, nhưng ta lại biết một loại cây nông nghiệp hiếm thấy, có sức chịu hạn hơn đậu nành tiểu mạch, được Vân Kỵ úy triệu hồi tài mang về từ Đại Lục Châu Mỹ xa xôi vạn dặm, ta gọi nó là khoai lang, có thể trồng rộng khắp, hơn nữa sản lượng cực cao. Ta ở đã làm thực nghiệm ở Giang Nam, khoai lang một năm hai mùa, một mẫu thổ sản có thể thu hoạch 2.500 cân. 2.500 cân, nghe thấy con số này, văn võ trong triều đều phát ra tiếng kinh hô. Diệp Tông Diễn trợn tròn mắt, hắn là đại tư nông, đối với sản lượng lương thực hắn thuộc như lòng bàn tay, biết rõ sản lượng bình quân của lúa nước trong một mẫu ruộng chỉ có 120 cân. Nhưng sản lượng khoai lang lại gấp hơn 10 lần, đây là khái niệm gì chứ? Lý Thế Dân cười to, có thứ tốt như vậy, sao Ái Khanh không nói sớm? Đỗ Hà cười khổ nói, số khoai lang triệu hồi tài mang về rất ít, toàn bộ dùng để ươm giống, cũng chỉ được vài mẫu ruộng. Sản lượng thế nào cũng không xác định, vì vậy không dám bẩm báo. Hiện nay khoai lang đã trồng thành. gocchuyenaudio.com, công, vốn dự định sau khi trồng thử ở ruộng cạn thành công, thần sẽ bẩm báo hiện nay xem ra, Định Châu có thể trở thành ruộng cạn trồng thử nghiệm đầu tiên. Bệ hạ thần có chín thành nắm chặt khoai lang nhất định có thể thu được thành công ở Định Châu. Cách chương.